xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 7, người trong đội ngũ bên cạnh Trì Vãn càng lúc càng nhiều. Tuy phần lớn đều đóng quân ngoài thành Giang Ninh, nhưng thế lực này lại cố ý không xâm nhập thành. Mục đích chính là tạo áp lực, khiến Ngu Giật Trần phải cảm thấy chấn động, cũng để người trong và ngoài thành hiểu rằng kẻ nào còn dám ủng hộ Ngu Giật Trần thì ngày sống yên ổn cũng chẳng còn được bao lâu. Kế sách của Trì Vãn chính là vây mà không công, chỉ chờ trong thành cạn kiệt vật tư, tự nhiên sẽ sinh biến. Huống hồ, trong thành vốn đã có người của nàng. Sau khi Thánh Nguyên điều động cấm quân và Kim Ngô vệ rời khỏi, những người còn lại phần nhiều là người của Ngô Cửu Châu, cũng tức là người của Trì Vãn. Bản thân đội quân của Ngu Giật Trần vốn đã hỗn loạn, còn liên tục kéo quân ra ngoài mở rộng, phân bố rải rác khắp nơi. Trì Vãn tuy chỉ mang theo 8 vạn quân, nhưng để vây thành thì bấy nhiêu đã đủ. Từ trong thành Giang Ninh truyền ra tin tức, bên trong có khoảng 10 vạn binh lính, nhưng quân chủ lực lại đã xuất trận, mà mục tiêu hiện tại của nàng chính là đội quân chủ lực đó của Ngu Giật Trần. Đội quân chủ lực này do Tín Quốc Công lĩnh binh, phần lớn cũng là người thân tín của hắn. Ngu Giật Trần vẫn đang ở lại trong thành. Trong Giang Ninh chỉ còn 2 vạn quân chủ lực, còn lại là cấm quân, Kim Ngô vệ hoặc binh lính tạm thời chiêu mộ. Nhưng cấm quân và Kim Ngô vệ có quá nhiều người thuộc phe Ngu Cửu Châu, Ngu Giật Trần cũng không dám trọng dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào 2 vạn quân chủ lực kia. 8 vạn quân bao vây Giang Ninh cũng đều là lực lượng lâm thời triệu tập ở khắp nơi, Trì Vãn đã phân bổ và giao cho kinh doanh quân quản lý, lại để người của Hoàng Thành Ti làm chỉ huy trực tiếp, nên về cơ bản không xảy ra vấn đề gì. Kế hoạch vây thành đã được nàng an bài kỹ lưỡng, nếu có tình huống bất ngờ thì sẽ lập tức lui binh, đồng thời lấy Hoàng Duyệt Trừng làm chỉ huy chính. Vốn dĩ nàng muốn giao cho Hạ Khứ, nhưng Hạ Khứ chỉ được tài dũng mãnh, đầu óc lại không đủ dùng. May thay, sau kỳ huấn luyện và tuyển chọn, nàng đã có được một nhóm tướng lĩnh trẻ tuổi ưu tú. Tuy một số người chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng có kẻ từng ra chiến trường ở Yến Bắc, đã qua rèn luyện. Ở Yến Bắc, nàng chia đội quân thành nhiều toán nhỏ. Họ có thể chưa đủ sức chỉ huy chiến dịch lớn, nhưng dẫn theo vài ngàn người đánh du kích thì không thành vấn đề. Vài ngàn người kỳ thực cũng đã là con số không nhỏ. Rèn luyện thêm chút nữa, chờ nhóm tướng lĩnh này trưởng thành, Đại Chu sẽ không còn lo thiếu người. Huống hồ, bản thân nàng trước đây cũng chưa từng trải qua chiến trường, vậy mà vẫn có thể trực tiếp nắm binh quyền. Nàng dựa vào chính là tình báo, cùng chiến thuật du kích, chưa từng trực diện đối đầu. Quân Bắc Ninh tuy nhiều kỵ binh, nhưng vốn không quen chiến đấu ở núi rừng. Huống chi trong tay kinh doanh quân lại có hỏa khí, một bên không có hỏa khí, một bên có, thì bên có hỏa khí gần như vô địch. Chỉ tiếc hỏa khí số lượng quá ít, nếu không thì đã có thể đánh thẳng vào thành rồi. Trì Vãn tính toán kỹ càng số lượng hỏa khí trong tay, rồi dẫn theo 1 vạn kinh doanh quân, trực tiếp đi tìm Tín Quốc Công. Tín Quốc Công không rời xa, quân của hắn trông có vẻ nhiều, nhưng thực tế có thể sử dụng được lại rất ít. Trì Vãn cho người viết nhiều tờ đại tự báo, phát tới khắp nơi, đồng thời cử người đi tuyên truyền khắp nơi. Chờ khi quân đội Tín Quốc Công rối loạn, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để công kích. Tất nhiên, lấy 1 vạn người đánh vài vạn, nàng không dại gì làm liều, nhất định phải khiến quân địch rối loạn trước, càng loạn càng tốt. Sau khi xác định được vị trí quân đội Tín Quốc Công, Trì Vãn lập tức chia người ra, cử 1 đội mang theo thuốc nổ lên đường, phá lương thảo của Tín Quốc Công. Một khi mất lương, Giang Ninh bị vây thì hắn không thể nuôi nổi đại quân. buộc phải lui binh là chuyện tất nhiên. Nếu muốn cướp bóc, trong tình thế Ngu Cửu Châu đã đăng cơ và chiếm được Đại Nghĩa, thì Tín Quốc Công rõ ràng là phản tặc. Lúc này mà công thành, e là chẳng dễ dàng gì. Chỉ Vãn đứng nơi hạ nguồn một con sông lớn, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng đã sai người chặn dòng nước, không để nước chảy xuống hạ du, tạm thời cũng ngăn luôn thượng nguồn. Nàng không chọn hạ độc mà dùng thuốc sổ, đợi khi mở ngăn thì dược tính sẽ bị pha loãng. Trước lúc đó, nàng còn có thể bỏ thêm thuốc giải, tránh ảnh hưởng tới dân chúng gần sông. Sau khi đã hạ quyết định, Chỉ Vãn cho người làm theo phương pháp phối chế do chính nàng điều chế. Nếu binh lính dùng phải nước ấy, người thể chất tốt thì không sao, nhưng kẻ thể trạng bình thường sẽ mất sức chiến đấu. Chiều hôm đó, nàng nhìn thấy quân Tín Quốc Công bắt đầu nấu cơm. Trên trại đóng quân, từng làn sương mù lờ mờ nổi lên. Chờ thêm một canh giờ, trời đã tối hẳn, giờ hợi vừa đến, những tiếng nổ vang trời vang lên như đêm giao thừa đốt pháo. Liên miên không dứt, ánh lửa bốc lên tận trời. Sáng rực doanh trại của Tín Quốc Công nàng đã thành công. Quân địch rơi vào hỗn loạn. Chỉ Vãn chờ đúng thời điểm, liền giơ tay ra hiệu, gọi, một vạn kinh vệ lập tức cao giọng hô to, các huynh đệ tỉ muội bên kia, các người đều bị ép ra trận, nhân lúc còn kịp thì mau về nhà đi, đợi khi chiến sự bắt đầu, chúng ta sẽ không nương tay đâu, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đào ngũ, Tín Quốc Công trong tình thế rối loạn thế kia cũng chẳng thể làm gì. Một khi khai chiến, bất kể người có là dân thường, cũng đều trở thành kẻ địch. Chỉ Vãn yên lặng chờ đợi, màn đêm là thời cơ tốt nhất để hành động. Ban đầu, nàng định thừa cơ tấn công thẳng vào doanh trại, nhưng nghĩ đến người vô tội trong đó và quân mình không nhiều, nàng liền từ bỏ ý định. Trận hỗn loạn kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Doanh trại của Tín Quốc Công đã loạn đến bừa bộn. Cẩm y vệ tới báo Tín Quốc Công đã dẫn người chạy mất. Hắn không chọn ở lại mà trực tiếp bỏ chạy. Rõ ràng biết rằng giữ lại không bằng rút lui. Tập hợp lại nơi khác. Sau một đêm binh sĩ kiệt sức, tinh thần sa sút, kẻ bị cưỡng ép nhập ngũ thì hoặc đã chạy, hoặc chưa kịp chạy. Nhưng nếu không xử lý sớm, rất có thể sẽ biến thành thổ phỉ, lưu dân. Chỉ Vãn sai người gom nhóm những kẻ còn sót lại, để đồng hương cùng nhau về làng, tiện bề giám sát lẫn nhau. Dân cùng một vùng, ít nhiều đều nhận ra nhau, nếu ai không ai biết thì ắt có vấn đề. Quả nhiên, tra ra được không ít người vốn là thủ hát, THN tín của Tín Quốc Công. Hỏi ra mới biết, họ bị ép làm phản. Kỳ thực chẳng ai muốn như vậy. Nhưng đoàn người mà Tín Quốc Công dẫn đi vẫn còn 3 đến 5 vạn quân. Tuy không đe dọa được kinh vệ, nhưng đối với dân chúng địa phương thì chưa chắc. May thay, Chỉ Vãn đã sớm chuẩn bị, nên dù Tín Quốc Công chạy hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, đoàn người hắn vừa rút đi không xa, lại vang lên tiếng nổ quen thuộc. Thuốc nổ là thứ mà cổ nhân không thể tưởng tượng nổi. Đại Chu dù có Đại Bác, nhưng khoảng cách gần lại không dùng được. Ngày thường ra trận cũng ít khi mang theo. Theo phát triển của nguyên tắc thế giới, Đại Bác mãi đến Triều Nguyên mới bắt đầu sử dụng rộng rãi. Đến thời Minh thì hải chiến lục chiến đều dùng đến, trở thành vũ khí sát thương chủ lực. Đại Bác của Đại Chu hiện tại còn nhiều khuyết điểm, mang theo chẳng khác gì gánh nặng. Nhưng Chỉ Vãn đã từng xem bản vẽ lắp ráp pháo, còn đưa cho Nhị Di Mẫu một ống tuýp, có thể làm ra một khẩu pháo khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Hiện giờ, video chế tạo súng ống pháo đạn cá nhân đầy giấy, chỉ cần thu lại từ một vài phần mềm trong nước, dùng giấy và vỏ bọc cũng có thể tạo thành, mà uy lực vẫn đủ lớn. Chỉ Vãn từng học qua thì không bao giờ quên. Nay gặp đúng hoàn cảnh, nàng liền có đất dụng võ, quy trình chế tạo hỏa khí, nàng đều nắm rõ, nếu tự tay làm, nàng hoàn toàn có thể. Nhưng thợ thủ công trong Đại Chu đâu thiếu. Cần gì đích thân nàng ra mặt. Đại Chu đã luyện được thép tinh luyện. Vũ khí tất nhiên cũng dần được nâng cấp. Chỉ cần có đủ thép. Vũ khí của Đại Chu vốn dĩ có thể từ cấp 9 nâng lên cấp 1. Nhưng bởi vì Thánh Nguyên cố tình trì trệ. Nên không thể sản xuất quy mô lớn. Nếu không chiến tranh đã chẳng đến mức gian nan như hiện nay. Dưới áp lực tuyệt đối của hỏa lực, quân số suy cho cùng chỉ là con số. May thay, sau một năm Ngu Cửu Châu chấp chính, hiện tại mỗi cẩm y vệ đều được phân phát một khẩu hỏa súng ngắn. Còn hỏa súng dài có thể trang bị cho khoảng 2 vạn người. Chỉ vãn trực tiếp mang đi 1 vạn khẩu súng dài, tương đương với toàn bộ kinh vệ dưới tay nàng đều được trang bị hỏa súng. Túi thuốc nổ, mìn, đại bác, nàng đều đem theo, trước khi giao chiến, tất phải oanh tạc phủ đầu. Nàng không tin Ngu Giật Trần có thể chống đỡ nổi. Chỉ có điều, trong thành vẫn còn bách tính vô tội, lại có không ít người bị ép ra trận. Bởi vậy, Trì Vãn không lựa chọn trực tiếp nã đại bác vào thành. Nhưng nàng đã sớm cho chôn mìn trên con đường Tín Quốc Công có khả năng rút lui hắn không đi thì thôi. Nếu chạy, tất sẽ dẫm vào đó. Quả nhiên, mọi việc đều như nàng đã tính. Quân của Tín Quốc Công dẫm mìn. Mìn nổ tung, ngựa hoảng loạn, khung cảnh nhất thời rối loạn. Đúng lúc ấy, quân truy kích từ 2 bên phân giác tấn công. Nếu là kỵ binh thông thường, có lẽ họ đã có thể thừa cơ tiếp cận đội hỏa súng khi đang thay đạn mà tung đòn chí mạng. Nhưng ngựa đã hoảng loạn. Lại còn có một số con bị nổ chết tại chỗ, nên kỵ binh không thể phát huy được uy lực. Không có kỵ binh, dù đội hỏa súng có thời gian đổi đạn, đối phương cũng chẳng thể áp sát nổi. Huống hồ, đội hỏa súng chia tổ thay phiên tác chiến. 20 người, 100 người, thậm chí 1.000 người một tổ. Luân phiên bắn nạp đạn bắn tiếp. Tốt nhất là chia thành 3 tổ. Như vậy thời gian thay đạn cũng không thành vấn đề. Lúc này, Trì Vãn nửa quỳ bên sông, lấy một vốc nước, ngửi nhẹ, liền biết thuốc giải đã tan ra. Tối qua sau khi doanh trại địch loạn lên, nàng đã sai người bỏ thuốc giải vào nước. Giờ có thể mở cửa xả nước, để dòng sông chảy như cũ. Vừa kiểm tra xong nước, đã có người đến báo. Bẩm chỉ huy sứ đại nhân. Đồng Hiếu Tề đã bị bắt sống, nhanh như vậy, Trì Vãn nghi hoặc trong lòng, lập tức đi theo, quả nhiên trông thấy Tín Quốc Công Đồng Hiếu Tề. Ai bắt, đây chính là đại công sau cùng trong chiến dịch này. Người tới hơi khựng lại, cúi đầu nói, là, tham mưu của quân địch. Trì Vãn nhìn sang là một người trông có vẻ yếu ớt. Da ngăm đen, đang cúi đầu. Nàng bước đến gần, ngươi là tham mưu của Đồng Hiếu Tề. Bẩm vương thượng, thần không phải tham mưu, chỉ là một tham tướng bình thường trong doanh. Trì Vãn nhíu mày, vì sao phản bội? Dù phản bội Đồng Hiếu Tề là điều có lợi, nhưng chuyện như thế vẫn nên hỏi cho rõ. Người nọ trầm mặc một lát, rồi đáp, thần trung thành với Đại Chu, vậy nên cũng không thể gọi là phản bội. Việc hắn làm chỉ là điều một tướng quân Đại Chu nên làm. Trì Vãn khẽ cười, không nói tin, cũng chẳng nói không tin. Dù người này là vì vinh hoa phú quý hay vì trung nghĩa, thì hắn cũng đã lập đại công rồi. Đi nghỉ đi, bản vương sẽ ghi công. Ban thưởng, vừa nói xong, quanh đó nhiều người lộ vẻ hâm mộ. Tam đại công, có thể được phong tước. Trì Vãn quay đầu nhìn Đồng Hiếu Tề kẻ từng quyền cao chức trọng. Giờ như chó chết, co quáp nằm dưới đất. Nàng không nói nhiều, một chủ tướng đến khí khái cũng chẳng còn, thì không đáng để đàm luận. Nàng xoay người rời đi, Đồng Hiếu Tề liền bò theo. Phò mã, ta không muốn phản, là bệ hạ, không, là Ngu Giật Trần bức ta. A, ai mà tin? Trì Vãn phất tay, ra hiệu lôi hắn đi. Tiếp đó, nàng phát động người bên trong Giang Ninh. kích động một trận nội loạn. Thu phục Giang Ninh không khó. Cái khó là phía Đông Hải và lĩnh Nam nơi vốn đã hỗn loạn. Ngu Giật Trần không có căn cơ, lại muốn mượn Tín Quốc Công để chiếm phương Nam. Thật ra hắn nghĩ Đại Chu lập quốc mới 200 năm nên còn dễ xoay chuyển. Chính vì vậy, Ngu Cửu Châu bắt buộc phải giành lấy chính danh, giành lấy đại nghĩa. Đời trước, Ngu Giật Trần có đại nghĩa, nên hắn có thể thắng. Nhưng đời này, Ngu Cửu Châu là chính thống, là hoàng đế danh chính ngôn thuận. Còn có thực quyền đâu phải thứ phản tặc như Ngu Giật Trần có thể sánh được. Nếu như Ngu Giật Trần biết nhún nhường, giữ chức vương gia an phận nơi đất phong, âm thầm bồi dưỡng lực lượng, ngủ đông chờ thời, thì cũng không đến mức xa cơ lỡ vận như hiện tại. Nhưng một kẻ từng làm hoàng đế, nay bị ép lui về làm vương, sao có thể cam tâm? Cuối tháng 7, Trì Vãn quét sạch các vùng phụ cận Giang Ninh, rồi áp sát thành, bên trong Giang Ninh cũng đã loạn. Ngu Giật Trần không có chính thống, khư khư giữ một tòa thành mà mộng làm đế vương. Bách tính trong thành không đồng ý, quan lại cũng không đồng ý, rối loạn là điều tất yếu. Tín Quốc Công đã bị bắt, quân dưới quyền hắn cũng hoảng loạn, còn đám bách tính bị ép đi lính thì chỉ muốn chạy trốn. Người có thể cày ruộng thì chẳng ai muốn tòng quân, người tự nguyện ra trận, xưa nay luôn rất ít, Giang Ninh quan viên cũng chẳng muốn bán mạng cho Ngụy Đế. Thành này sắp thất thủ, sau này họ còn mặt mũi nào làm quan Đại Chu? Hơn nữa, Ngô Cửu Châu sớm đã sắp xếp người vào Giang Ninh, cả quan viên, gấm quân, kim ngô vệ, muốn không loạn cũng khó, một khi loạn, tất sẽ tự sụp đổ. Trì Vãn trở lại ngoại thành Giang Ninh, sai cẩm y vệ truyền tin vào trong thành, chờ cơ hội mở thành môn. Đêm ấy, cửa thành Giang Ninh mở ra từ bên trong, nàng lập tức dẫn quân xông vào. Trận này, thắng không chỉ nhờ binh lực, mà còn nhờ lòng người và nhờ nàng nắm giữ chính danh. Trì Vãn dẫn là quân chính nghĩa, còn Ngu Giật Trần chỉ là loạn thân tặc tử. Lúc nhìn thấy Ngu Giật Trần, nàng lập tức hiểu người trước mắt đã phát điên vì mộng làm vua. Ngu Giật Trần ngồi trên long ỷ trong hành cung, trừng mắt hét lớn, làm càn, người tới là người hay quỷ? Trẫm giá lâm, sao không quỳ? Trì Vãn ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhìn hắn, không đáp. Một lúc sau, Ngu Giật Trần lại nói, ngươi không phải Trì Vãn. Hắn nói chắc chắn như vậy là bởi vì đời trước Trì Vãn chỉ là kẻ vô dụng, chết sớm, chỉ là bia đỡ đạn. Nhưng đời này, rõ ràng đã khác. Hắn không tin một người sống lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Trì Vãn khẽ nhíu mày, nàng hiểu Ngu Giật Trần cũng là người sống lại. Vậy ngươi nói xem, ta là ai? Trẫm không biết ngươi là ai, nhưng trẫm biết ngươi không phải Trì Vãn. Hắn vẫn cứng miệng. Trì Vãn giả vờ hiếu kỳ, vì sao lại nói vậy? Hừ, trẫm đương nhiên biết ngươi không phải Trì Vãn. Trẫm là hoàng đế, Ngu Cửu Châu sẽ bị trẫm giết. Không, nàng sẽ tự thiêu. Hắn nói toàn là chuyện đời trước, không sai một chữ, chỉ là Trì Vãn người nhạt. Ngươi nằm mơ, lại còn mơ quá sâu. Trẫm không nằm mơ, Ngu Giật Trần gào lên. Vậy ngươi thử xem, bấm tay mình một cái xem có đau không? Nhìn cho kỹ đi, bây giờ là tình cảnh gì rồi? Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Trì Vãn sẽ không thừa nhận chuyện trọng sinh, bởi vì khi ấy, cả nàng và Ngu Cửu Châu đều sẽ bị xem là dị loại. Ngu Giật Trần biết lời mình nói sẽ chẳng ai tin. Trẫm chính là hoàng đế. Hừ, vậy ngươi cứ tiếp tục mơ giấc mộng hoàng đế đẹp đẽ đó đi. Trì Vãn không chút nể nang mà đập tan giấc mộng ấy. Tình thế lúc này như thế, còn nói gì đến chuyện đời trước nữa, chẳng có chút giá trị nào. Ngu Giật Trần mang theo kiếm bước xuống. Trẫm muốn cùng ngươi đơn độc tỉ thí. Tỉ thí đơn độc, hắn điên rồi sao? Chuyện nàng giao chiến với thích khách, hắn đâu phải không biết. trong đó còn có bàn tay của hắn nhúng vào kia mà. Chỉ vãn trầm ngâm chốc lát, sau lưng nàng có không ít tướng sĩ, nếu từ chối thì e là cũng không ổn. Vậy thì đấu, có điều, khí thế của Ngu Dật Trần thì đủ đầy, nhưng thực lực thì hoàn toàn không đỡ nổi một chiêu của nàng. Chỉ vãn tiện tay vung đao, Ngu Dật Trần lập tức bị đánh ngã. Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bị tra tấn nên phát điên sao? Hai người giao đấu một hồi, Ngu Dật Trần mệt lả, nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng lẩm bẩm: được rồi, xong gì cơ? Chỉ vãn chỉ cho là hắn nói nhảm, chẳng buồn để ý, còn muốn đánh nữa không? Ngu Dật Trần không đáp, dù sao hắn cũng không có ý muốn chết. Chỉ vãn ra lệnh trói hắn lại, mấy hôm nữa sẽ áp giải về kinh thành. Giang Ninh đã dẹp yên, Từ Thần Lộ cũng đã đến Đông Hải, nơi đó chắc không có vấn đề gì. Tiếp theo chính là Lĩnh Nam, mà Lĩnh Nam thì phiền toái thật sự. Người Nam Việt không trực tiếp đối đầu, mà rải rác khắp các khu rừng trong vùng. Lĩnh Nam vốn địa hình rừng núi phức tạp, lại có nhiều rừng mưa, muốn tác chiến trong đó thì không chiếm được ưu thế, thậm chí còn có khả năng bị phục kích ngược. Người Nam Việt lớn lên trong rừng mưa, đi lại quen thuộc, tự nhiên như hít thở. Còn quân đội Đại Chu, chỉ nghĩ đến mũi mòng thôi đã đủ khiến họ chịu không nổi. Nếu không phải Chỉ Vãn sớm chuẩn bị gói thuốc phòng bệnh, e rằng chưa đánh đã có người ngã bệnh hàng loạt. Muỗi ở Lĩnh Nam cực độc, có thể truyền bệnh, đại quân từ nội lục kéo đến, chưa chắc đã phát huy được hiệu quả. Chỉ vãn cho người trong kinh doanh tạm thời thành lập quân đội. Sau khi hồi kinh sẽ tiếp tục tổ chức lại, nhóm người này sau đó sẽ chính thức nhập kinh doanh, trở thành kinh vệ. Việc xây dựng thêm cấm quân, kim ngô vệ, củng cố kinh doanh là điều cần thiết. Đồng thời, việc giảm bớt địa phương quân cũng là bước chuyển quan trọng. Tháng 8, Chỉ Vãn dẫn theo Cẩm Y vệ và 1000 kinh vệ tới Lĩnh Nam. Thế nữ Lĩnh Nam Vương vội vàng từ biên cảnh chạy về. Lần đầu gặp mặt, nàng sững người, không ngờ Chỉ Vãn lại mang hình tượng tiểu bạch kiểm như thế. Yến Ngắc đại thắng, thu phục Giang Ninh, từng trận đều là đại công. Một người dụng binh như thần, sao lại có vẻ ngoài thư sinh yếu đuối thế kia? Chỉ huy sứ đại nhân, trong quân đội, ai cũng phải gọi nàng như vậy. Chỉ vãn gật đầu, tình hình tiền tuyến ra sao rồi? Bẩm đại nhân, tình hình không khả quan. Nam Việt lần này điều động quá nhiều người, lại chia nhỏ trà trộn vào rừng núi Lĩnh Nam. Bọn họ không đánh chính diện mà thường xuyên quấy rối, khiến quân ta không bắt được, rất khó đối phó. Có khả năng một nhóm đã lẻn vào thành, ẩn náu bên trong. Thế nữ Lĩnh Nam Vương siết chặt nắm tay. Các nàng bảo vệ Lĩnh Nam bao năm nay, sao có thể dễ dàng để thua Nam Việt? Chỉ vãn gật đầu, địa hình nắm rõ đến mức nào rồi? Có bản đồ không? Có. Thế nữ lấy bản đồ ra trải lên, tỉ mỉ vượt xa dự đoán của Chỉ Vãn. Địa hình, khí hậu, phân bố sông ngòi, điểm có thể phục kích, nơi dễ bị mai phục, các khu vực nguy hiểm như đầm lầy, nơi có độc trùng, tất cả đều được ghi chú rõ ràng. Chỉ nhìn cũng biết người vẽ tốn bao nhiêu tâm huyết. Chỉ Vãn ngạc nhiên hỏi, ngươi đánh dấu? Không, là mẫu thân ta vẽ. Chỉ vãn trầm ngâm giây lát, lão Lĩnh Nam Vương vất vả rồi, người tận trung vì nước, bà ấy xứng đáng được vào thái miếu, thờ cùng các đời Lĩnh Nam Vương, đa tạ bệ hạ, đa tạ chỉ huy sứ đại nhân, khách khí. Còn nữa, thánh chỉ phong ngươi làm tân Lĩnh Nam Vương, ta cũng mang theo rồi. Nghe vậy, thế nữ sững người, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Chỉ vãn đưa tay đỡ dậy, không cần đa lễ, Lĩnh Nam Vương đời đời trấn thủ biên cương, là công thần của Đại Chu. Thế nữ Lĩnh Nam rưng rưng xúc động, suýt rơi lệ, thần khấu tạ long ân. Sau khi trao thánh chỉ, Chỉ vãn lại lấy ra một tập tài liệu, đây là thứ ta cho người điều tra được. Ngươi xem qua đi, trong đó có vị trí đóng quân, cách bố trí binh lực, tuyến tiếp tế, đường rút lui, thông tin không ít, thậm chí còn chi tiết hơn cả bản vẽ của thế nữ. Thế nữ càng xem càng kinh ngạc, tại sao Nam Việt lại bố trí như vậy? Rõ ràng không phải thật lòng muốn đánh, chỉ là phô trương thanh thế. 20 vạn đại quân, chỉ là lời đồn mà thôi. Chỉ vãn chỉ vào bản đồ, ngoài những điểm phục kích đã rõ, còn nơi nào khả nghi nữa không? Thần nghĩ là chỗ này. Thế nữ chỉ vào một điểm, dụ địch thâm nhập, bày cạm bẫy từng lớp. Nếu địch không mắc bẫy, có thể dùng kế dụ sâu hơn. Nhưng binh lực lĩnh nam không đủ để bao vây, càng không dễ triển khai chiến trận quy mô. Muốn đánh đòn tâm lý thì cũng không được, vì hiểu biết về Nam Việt quá ít, không thể tác động từ bên trong. Vậy thì phải đánh thật. Nhưng đánh thế nào? Bị động chịu đòn hay chủ động liều chết tấn công? Điều Trì Vãn có thể làm là đảm bảo hậu cần cho quân ta, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế của Nam Việt, chặt đứt hậu tuyến Nam Việt. Không có lương thảo, Nam Việt có thể chống đỡ bao lâu? Trong rừng mưa, ở lâu một ngày là tăng nguy hiểm gấp bội. Rắn rết, muỗi mòng, côn trùng độc, chẳng phân biệt địch ta. Trì Vãn âm thầm cân nhắc, làm sao mới có thể đuổi sạch quân Nam Việt khỏi lĩnh Nam. Tìm Đoàn Cẩm Huyền đàm phán, dù sao nàng ta cũng là vương nữ Nam Việt, có quyền thu quân, ngừng chiến, nhưng Trì Vãn còn có một cách khác. Thuốc nổ. Thế nữ kinh ngạc trừng mắt, thuốc nổ thì làm được gì? Chuẩn bị bao năm rồi mà vẫn bị Nam Việt đánh vào tận trong thành. Rõ ràng, trong mắt nàng, cách này không khả thi, nhưng Trì Vãn lại nghĩ khác. Trong rừng mưa, nếu bố trí thuốc nổ dọc các lối đi, chưa cần đến tướng sĩ ra trận, chỉ cần một tiếng nổ là khiến quân Nam Việt kinh hồn bạt vía. Chiến thuật tốt nhất vẫn là công tâm, chỉ cần làm tan rã tinh thần trong hàng ngũ Nam Việt, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trì Vãn lập tức giao nhiệm vụ, để thế nữ lo liệu. Lúc này đây, nàng không tự mình ra tay, nhiều việc đã có người làm thay, nàng chẳng cần vất vả như trước. Chỉ là, khi không còn bận rộn, người ta dễ nhớ nhung, nàng lại bắt đầu nhớ Ngu Cửu Châu đang ở kinh thành. Nếu giờ này ở đó, có lẽ nàng đã được ôm người trong lòng, an nhiên mà ngủ. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ ấy lại có phần khác lạ. Ngực nàng bỗng đau nhói, từng cơn đau âm ỉ như cào xé. Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, nàng cảm thấy một nỗi hoang mang mà mình không gọi tên nổi, như thể thứ gì đã từng chắc chắn giờ đang lặng lẽ lãng quên. Cách chương.